Boss Vô Sỉ, Sở Thiếu Cuồng Thê, chương 62, Ngoại truyện, Hồn Lễ Thế Kỷ 1, Góc Truyện Audio.com, tháng 12 năm sau, hôm nay là ngày 8 tháng 12. Và hiển nhiên đối với những người dân ở Trác Thành thì hôm nay chính là ngày vui của các cặp đôi được xem là máu mặt ở đây. Nào là Sở Nhị Thiếu Sở Khắc Huy cùng cô dâu của mình là Cố Hỉ. Mạc Đại Thiếu gia Mạc Hoàng Bảo cùng vợ của mình là Lệ Trái Nhi và một cậu nhóc được Mạc Lão Phu Nhân đặt tên là Mạc Khương Thành. Không chỉ niềm vui ở hai nhà Mạc Sở mà còn có thêm hôn lễ của Hạ Vũ cùng Mạc Tam Tiểu Thư Mạc Thư. Đương nhiên không thể nào thiếu couple chuyên ăn cầu lương là Sở Quyên và Lục Tử Kiện rồi. Riêng Mạc Hinh và Sở Khắc Uy đã tổ chức hôn lễ một lần, cũng đã có hai người con là Sở Dược Lam và Sở Phi Dược. Nhưng dưới sự vô sỉ của Sở Khắc Uy thì trong ngày hôn lễ lần này, không chỉ có bốn cặp tân lang và tân giai nhân mà còn bonus thêm một cặp Sở Khắc Uy và Mạc Hinh. Hôn lễ của họ được tổ chức tại một hòn đảo nho nhỏ tại Trác Thành, với sự tham gia của hơn 4.000 quan khách, đa số đều là những người có tiếng nói ở Trác Thành, Quý Thành và thành phố D. Thật ra mà nói có lẽ người đáng để ngưỡng mộ nhất chính là Mạc Hinh, cô đã có một lần làm lễ đính hôn, một hôn lễ hoành tráng, hôm nay lại được khoác lên người chiếc váy cưới đắt giá thêm một lần nữa. Lúc đầu làm lễ đính hôn là cô đang mang thai cục bông nhỏ, khi tổ chức hôn lễ lại mang thai tiểu dực, thật sự không biết lần kết hôn này. Liệu Sở Khắc Uy có thể thêm một đứa bé không nhỉ? Tất cả năm cô dâu của ngày hôm nay đang ngồi ở trong phòng chờ, người đáng buồn nhất có lẽ là Sở Diệu Ương, vì sau khi sinh cận diêm đến bây giờ cũng đã hơn 2 năm rồi, nhưng vóc dáng vẫn chưa thể lấy lại hoàn toàn, ấy thế mà lại mang thai lần hai, nên Trần Cẩn Nam không cho Sở Diệu Ương mặc váy cưới để tổ chức hôn lễ một lần nữa. Sở Diệu Ương ngồi chống tay nhìn năm nàng tiên của ngày hôm nay, thật sự rất ngưỡng mộ nha. Nhất là chị dâu cả Mạc Hinh, được chồng chăm rất khéo nha. Chị dâu cả à, liệu lần này chị có mang thai hay không nhỉ? Mạc Hinh lắc đầu, thật ra giữa cô và Sở Khắc Uy đã bàn trước rồi, bây giờ cả cục bông và tiểu dực vẫn còn nhỏ, nếu như cô thật sự muốn sinh thêm thì cũng phải đợi hai đứa nhỏ hiểu chuyện đã. Vì thế Mạc Hinh từ khi sinh tiểu dực cho đến bây giờ vẫn đều đặn uống thuốc tránh thai. Chị dâu nhỏ, còn chị định khi nào mới sinh con? Câu hỏi này là Sở Diệu Ương nhìn Cố Hỉ, tuy là Sở Khắc Huy còn chưa cầu hôn Cố Hỉ, nhưng từ sớm thì Cố Hỉ đã không còn nghĩ đến việc cái tên quái đản đó sẽ cầu hôn mình rồi. Con người của Sở Khắc Huy đúng là rất xem trọng hình thức, nhưng khi dính vào việc tình cảm thì thật sự tên này rất ngốc. Tuy nhiên, khi nhắc đến có con thì Sở Khắc Huy lại lắc đầu, vì anh ta nói muốn ở bên cạnh Cố Hỉ hưởng thụ cuộc sống thêm vài năm nữa, nếu như có con giờ này thì sẽ rất phiền toái. Cho dù cha mẹ Sở cũng rất thích con nít, nhưng bây giờ ở nhà đã có hai đứa rồi, thêm nữa chắc ông bà nội này sẽ mệt chết mất. Chưa nghĩ đến, Huy nói phải chơi thêm vài năm nữa cơ. Chậc chậc, chị Quyên với anh Tử Kiện thì sao? Hơ hơ, đừng nhìn chị còn chưa chơi đủ. Ít nhất cũng phải 3 năm nữa cơ. Nghe Sở Quyên nói xong thì Mạc Hinh lập tức nhìn cô nàng lanh chanh và ham vui kia rồi dở giọng trêu chọc. Cậu nghĩ Lục Tử Kiện sẽ cho cậu chơi sao? Lúc đầu cậu đã hứa với người ta là sau khi kết hôn xong sẽ sinh đấy. Với cả, Lục Tử Kiện đã ngoài 3. Góc Truyện Audio.com, 10 rồi, đừng để cảnh cha già con mọn nhé. Nghe Mạc Hinh nói như vậy bất giác Sở Quyên dùng mình nhẹ. Cái tên Lục Tử Kiện này đúng là rất giữ lời hứa, từ cái hôm thân mật ở trên núi ra thì từ hôm đó đến tận hôm nay, Lục Tử Kiện hoàn toàn tôn trọng và không động chạm vào thân thể của Sở Quyên. Vì Sở Quyên từng nói phải đợi kết hôn xong cơ. Nhưng mà, liệu ngày hôm nay Sở Quyên còn được yên ổn không nhỉ? Thư thư, còn cô thì sao? Định sinh thêm không? À ừm, Vũ nói hiện tại anh ấy không muốn có thêm con, hai đứa nhỏ cũng khá đủ rồi. Mạc Thư vừa nói vừa đỏ mặt, tuy là đã có hai người con rồi nhưng khi ai đó đề cập đến việc sinh con thì Mạc Thư vẫn còn ngượng ngùng, dù sao thì bây giờ Mạc Thư không còn là cô gái kiêu căng lúc trước nữa, sau khi làm mẹ thì Mạc Thư mới hiểu thế nào là tấm lòng cha mẹ. Cô mới hiểu vì sao lúc trước Mạc Tấn Du luôn thiên vị Mạc Thư. Là vì ông ấy yêu thương Mạc Thư và sợ cô sẽ ấm ức. Sau đó Mạc Hinh nhìn sang Lệ Trái Nhi, tiểu Khương Thành này tính cách giống y hệt với anh hai, bên ngoài lạnh lùng bên trong khó ở, tuy nhiên. Cậu nhóc Khương Thành này lại rất thích ở trong vòng tay của Lệ Trái Nhi và Mạc Hinh thay vì cha mình. Chắc có lẽ do Mạc Hinh xinh đẹp và rất dịu dàng, chứ không giống như Mạc Hoàng Bảo lạnh lùng khó ở. Nhưng nhìn vào đứa con gái lớn của mình thì Mạc Hinh lại đỡ chán. Con bé mê trai quá mà, chị cũng không biết nữa. Tùy ý Hoàng Bảo thôi. Chị hai, hay chị với em cùng Khương Thành và Tiểu Dực sống cùng nhau đi. Chứ cục bông nhà em cứ bám dính lấy anh hai. Đúng là, con gái lớn khó giữ. Cách chương.